Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, ngươi là đần độn sao? Nhật Bản, lần này xuất hiện loại này cực ác liệt sự kiện, quần chúng yêu cầu chính phủ cho ra một lời giải thích. Ngàn vạn quần chúng vây công Nhật Bản chính đảng ký túc xá. Trong tay bọn họ đều cầm lấy biểu ngữ. Chính phủ vô năng, để dân chúng thụ thương. Có ít người càng đem thủ tướng Nhật Bản ảnh chân dung phía trên vẽ lấy đại xiên. Yêu cầu xuống đài, dạng này tình huống, càng làm cho Nhật Bản hắn chính đảng nhìn thấy khe hở. Bọn họ tận dụng mọi thứ, kích động đám người đều đi nháo sự. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người tham gia hội nghị nháo sự. Đương nhiệm thủ tướng Nhật Bản ngồi không yên, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, hung hăng đến vỗ bàn một cái, bát giác, không tưởng nổi, rõ ràng là bị ngoại lai nhân viên xâm nhập, bọn này ngu xuẩn không đi tìm hung thủ, náo cái gì, nói, hắn cầm lấy trên bàn công tác điện thoại, thông qua đi, phong bế tất cả giao thông lộ tuyến, chuyến bay, cấm đoán bất cứ người nào lấy bất kỳ lý do gì xuất ngoại. Lập tức, một đạo mệnh lệnh đi xuống, Nhật Bản chỗ có sân bay, xe lửa, đường sắt cao tốc, cùng vận chuyển hành khách xe buýt, hết thảy ngừng vận, lý do chỉ có một cái, tra được hung thủ, Diệp Thần hiện tại mang theo Hạ Hàn còn có Hạ Kỳ ngay tại Vương Hàm trong nhà. Vương Hàm hai con mắt đều nhanh rơi xuống. Ngươi nói cái gì đây, chính là ngươi người bạn kia. Hắn nhìn đến Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ hai nữ nhân thời điểm. Nội tâm rối loạn tưng bừng, ám đạo tốt mỹ nữ người. Riêng là Hạ Hàn, cái kia dáng người, quả thực thì là nam nhân trong suy nghĩ nữ thần. Hắn vạn lần không ngờ Diệp Thần trong miệng nói bằng hữu, lại là như thế một cái nữ nhân xinh đẹp. Diệp Thần gật gật đầu, trên mặt khẽ cười nói, không phải vậy Vương ca cho là ta sẽ như vậy xa đến đây tìm nàng sao? Vương Hàm chết lặng gật gật đầu, cái này đoán chừng đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ có động tác này. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Diệp lão đệ, người trước nói nàng là đạo xuyên hội, cái nào hôm qua sự tình? Nói tới chỗ này, Vương Hàm nội tâm ngạc nhiên kinh hãi bọt nước. Hạ Hàn nghe được Vương Hàm lời nói, hai mắt phát lạnh, thân thể bên trên tán phát ra sát khí. Nếu như Vương Hàm đoán được cái gì, như vậy trong lòng nàng, cái này người phải chết là một tên nhẫn giả. Biết rõ dưới loại tình huống này tuyệt đối không thể lưu lại cái gì manh mối. Cảm nhận được Hạ Hàn trên thân biến hóa, Vương Hàm to như vậy thân thể vậy mà sợ hãi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần lại là vươn tay tại Hạ Hàn bả vai vỗ vỗ, đối với Vương Hàm nói ra, Vương ca, không biết người có không có tính toán cùng ta hồi Hoa Hạ cùng một chỗ phát triển. Ta cam đoan ngươi thu nhập lại so với ở chỗ này cao hơn mấy lần. Diệp Thần là chân thành nói ra. Vương Hàm trong lúc nhất thời không có từ vừa mới nghĩ pháp bên trong nhảy ra. Một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như đạo xuyên hội sự tình, thật là đối diện người trẻ tuổi này làm ra đến, như vậy hắn lại là thân phận gì? Chỉ bằng vào phần này năng lực, hẳn không phải là người bình thường. Trong đầu không ngừng hỏi mình, đến cùng nên làm cái gì. Đột nhiên, Vương Hàm nâng lên đầu, ngươi gọi Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu, không nói gì thêm, nhà ngươi có phải hay không tại Chiết Hải? Vương Hàm tâm tình có chút kích động, một cánh tay chỉ vào Diệp Thần hỏi, Diệp Thần vẫn như cũ là gật gật đầu, vỗ ót một cái, lúc trước ngươi nói ngươi gọi Diệp Thần thời điểm, ta làm sao cũng không có nghĩ tới, dưỡng nhan đan cũng là ngươi sản phẩm a. Vương Hàm nội tâm vô cùng kích động. Nếu như trước mắt Diệp Thần cũng là Thần Tĩnh công ty lão tổng, như vậy mình tuyệt đối là đụng phải bảo bối. Xem ra thanh danh của ta chân truyền đến Nhật Bản, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói ra. Đạt được Diệp Thần trả lời, Vương Hàm cũng không tiếp tục nói cái gì. Vỗ đùi, đi, ta đi với ngươi, trừ phi là ngu ngốc mới có thể cự tuyệt Diệp Thần. Dưỡng nhan đan, toàn thế giới đều đỏ mắt sản phẩm. Người ta chủ động để cho mình theo làm. Ai còn có thể cự tuyệt? Diệp Thần khóe miệng bốc lên đến. Như thế, Vương ca tối nay thu dọn đồ đạc. Chúng ta tối nay rời đi. Thế nhưng là, hiện tại Nhật Bản chính phủ đã đem tất cả giao thông thông đạo đóng lại. Chúng ta cũng không thể tự đi trở về đi. Vương Hàm nghĩ đến vừa mới nhìn đến tin tức. Một mặt uể oải nói ra, cái nào không tính là gì, ta có khác biện pháp. Diệp Thần vô cùng tự tin nói ra, thực, hắn sớm liền nghĩ đến Nhật Bản chính phủ sẽ làm như vậy. Đơn giản cũng là muốn đem chính mình nhốt tại Nhật Bản. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể tiến hành từng cái điều tra, rồi sẽ tìm được chính mình. Thế nhưng là, Diệp Thần là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải. Ban đêm, Vương Hàm theo Diệp Thần cùng Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ ba người đi vào một cái vô cùng vắng vẻ bờ biển. Lão bản, người xác định chúng ta từ nơi này rời đi. Từ khi Vương Hàm dự định theo Diệp Thần một khắc này, nhất định Diệp Thần là lão bản mình, cho nên xưng hô cũng thay đổi. Nhìn lấy mênh mông đại hải, bao quát Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ ở bên trong, đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bọn họ không biết Diệp Thần dẫn bọn hắn tới nơi này là có ý gì. Sẽ không phải chuẩn bị bơi lội trở về đi. Diệp Thần cười nhạt cười, một mặt thần bí nói ra, chờ xem, chúng ta cần phải rất nhanh liền có thể rời đi. Theo hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trên biển đột nhiên dâng lên một cái lũ lụt phao. Sau đó một cái quái vật khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Bao quát Diệp Thần ở bên trong, mấy người đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Lặn tàu ngầm, Vương Hàm dài rộng thân thể, chỉ tàu ngầm phương hướng, miệng há thật lớn, một mặt chấn kinh nhìn xem Diệp Thần. Nội tâm giống như một vạn con thảo nê mã bước qua. Toàn bộ trái tim run rẩy. Diệp Thần là một cái thương nhân đơn giản như vậy sao? Chạy trốn vậy mà dùng tàu ngầm. Hạ Hàn cùng Hạ Kỳ nhìn trước mắt tàu ngầm, nội tâm cũng là 10 phần chấn kinh, nhưng là so Vương Hàm tình huống tốt hơn nhiều. Hạ Kỳ tại Hạ Hàn bên tai nhẹ nói, nam nhân này thật cực kỳ đẹp trai. Tỷ tỷ, ngươi nếu là không ưa thích lời nói, ta nhưng muốn ra tay. Nàng cặp kia mê người mắt nhỏ chính nháy nháy nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hạ Hàn nhìn một chút muội muội mình, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Chết cái ý niệm này a, hắn cũng là cái sắc lang, không có một chút thời gian. Tàu ngầm phía trên đi ra tới một người, làm hắn nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, vô cùng cung kính dùng tiếng Anh nói ra, Diệp tiên sinh, hết thảy đều bình thường, chúng ta có thể rời đi. Người tới chính là Peter bên người bảo tiêu Braugren. Diệp Thần chỉ là khẽ gật đầu, theo Braugren đạp phía trên tàu ngầm. Cùng lúc đó, Yến Nghinh, ngoại giao trong văn phòng, ngoại giao bộ trưởng Lưu Nghị đang đối mặt một cái gào thét bên trong người Nhật Bản. Các ngươi Hoa Hạ nhất định phải cho ta một lời giải thích. Chúng ta đã điều tra ra được, tại nước ta nháo sự người thì là quốc gia các ngươi gọi Diệp Thần. Ta đại biểu chúng ta Nhật Bản yêu cầu quý quốc đem cái này người giao tại chúng ta xử lý. Người Nhật Bản đối với Lưu Nghị gầm thét. Lưu Nghị dường như làm như không nghe thấy, trong tay cầm một chén nước trà, tại bên miệng nhẹ khẽ nhấp một cái. Ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta đang nói chuyện? Người Nhật Bản nhìn đến Lưu Nghị bộ dáng kia, hận đến hàm răng ngứa. Lưu Nghị đặt chén trà xuống, trên mặt nhìn không đến bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, duỗi ra một cái tay từ tốn nói, chứng cứ, chỉ cần ngươi có chứng cứ, ta lại trợ giúp quý quốc điều tra chuyện này. Người Nhật Bản cười hắc hắc, chứng cứ thật sao? Ta trước cam đoan Diệp Thần cái này người không còn Hoa Hạ. Đây chính là chứng cứ. bởi vì chúng ta quốc gia đã đem tất cả giao thông đóng lại. Trừ phi hắn mọc cánh, không phải vậy tuyệt đối sẽ không trở về. Nếu như tại Hoa Hạ tìm không thấy cái này người, như vậy, quốc gia chúng ta đem về thượng cáo Liên Hợp Quốc, liền nói Hoa Hạ ác ý phá hư công pháp quốc tế luật, tự tiện khiêu chiến Nhật Bản. Hắn ý tứ vô cùng đơn giản, đi qua Nhật Bản truyền đến tin tức, Diệp Thần cái này người hẳn là còn ở Nhật Bản. Như vậy, chỉ cần mình mãnh liệt yêu cầu Hoa Hạ chính phủ tìm tới cái này người. Nếu như bọn họ tìm không thấy người, như vậy bọn họ thì có càng nhiều lý do chế tài Hoa Hạ. Thực Lưu Nghị nội tâm vô cùng rõ ràng, lần này Nhật Bản sự tình cũng là Diệp Thần làm ra đến. Người khác không nói trước, liền nói Peter gần nhất tình huống, Lưu Nghị liền đã đoán được Diệp Thần cùng Peter chỉ thấy có thỏa thuận gì. Mà lúc này đây phía Nhật Bản mặt sách đi ra yêu cầu, thật đúng là để cho mình khó xử. Nếu như Diệp Thần thật không còn Hoa Hạ, chẳng phải là Trung Nhật vốn ngôn luận. Nói như vậy, tình huống đối Hoa Hạ cũng không có lợi. Lưu Bộ trưởng, ngươi bây giờ thái độ làm cho ta sâu sắc hoài nghi sự kiện lần này thì là quốc gia các ngươi một tay sách lược. Đối phương âm ngoan ánh mắt, chăm chú nhìn Lưu Nghị nói ra, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không nên nói lung tung. Không phải vậy ta sẽ đại biểu toàn bộ Hoa Hạ kiện ngươi. Lưu Nghị bỗng nhiên đứng người lên chỉ đối phương quát, đối phương thái độ làm cho hắn vô cùng khó chịu. Nho nhỏ đại quốc, tại phòng làm việc của mình như thế làm càn, lại còn coi chính mình là cái thá gì. Như không phải là bởi vì đây là hai quốc gia sự tình, Lưu Nghị chỉ sợ sớm đã xuất thủ giáo huấn đối phương. Chẳng lẽ ta có nói sai cái gì đó? Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Diệp Thần, ta thu hồi trước đó lời nói, đồng thời hướng các ngươi xin lỗi. Đối phương đã tính trước nói ra, Lưu Nghị nhất thời không nói lời nào, nhưng lại tại Lưu Nghị mười phần khó xử thời điểm, cửa truyền đến một đạo cực kỳ phách lối thanh âm. Xin lỗi, vậy các ngươi ngay tại trên quốc tế phát biểu thanh minh nói xin lỗi đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Thần nghênh ngang đi tới. Nhật Bản quan ngoại giao nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, biểu hiện trên mặt đừng đề cập đến cỡ nào đặc sắc. Làm một tên quan ngoại giao, hắn đối toàn bộ Hoa Hạ phong vân nhân vật cũng phải có chỗ giải. Diệp Thần gần đây đủ loại sự tình, để hắn không thể không nhớ đến hắn bộ dáng. Có thể là vừa vặn phía Nhật Bản mặt không phải nói đem chọn quốc gia đều phong bế sao? Vì cái gì Diệp Thần hội xuất hiện ở đây? Ngươi là Diệp Thần, người Nhật Bản không thể tin được hỏi. Diệp Thần không thèm liếc mắt nhìn hắn, đường kính đi đến Lưu Nghị bên người, tùy tiện cầm lấy một cái chén trà, rót cho mình một ly, chậm rãi nhấm nháp một miệng. Lưu Bộ trưởng, cái này trà coi như không tệ. Đáng tiếc không có ta bình thường uống tốt. Nói, Diệp Thần tại trong túi quần lấy ra một cái bọc giấy đồ vật, mở ra về sau, đem bên trong lá trà để vào Lưu Nghị cái ly. Làm nước sôi tưới nước thời điểm, một đạo khiến người ta sảng khoái tinh thần hương trà phiêu tán ra. Lưu Nghị đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, hiện tại có người tìm ngươi đây. Đừng cho ta đổi chủ đề. Hắn hiện tại phát hiện mình có chút ưa thích Diệp Thần người trẻ tuổi này. Tại chính mình không biết trả lời thế nào thời điểm, hắn thì vừa đúng đến. Không chỉ như thế, Lưu Nghị bản thân cũng vô cùng không thích cái này Nhật Bản quan ngoại giao. Có thể là ở vào chính mình thân phận, có lốp, trên mặt mũi đồ vật vẫn là muốn cho. Thế nhưng là Diệp Thần thì khác biệt. Hắn không phải mình binh, chỉ cần mình không tức giận, hắn tùy tiện đối người nào không tôn kính đều có thể Diệp Thần đối với Lưu Nghị, a một tiếng. Quay đầu hướng tên kia Nhật Bản quan ngoại giao từ tốn nói. Ngươi là đần độn sao? Luôn mồm muốn tìm ta. Bây giờ ta đã đứng ở chỗ này, còn hỏi ta là ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.